Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 478. Chính văn chương 478 Thế Ngoại Đào Nguyên. Ân, Mục Vân Giao nghe vậy, túc khẩn mày, Bách Lý Cảnh Ca nói nàng tất nhiên là sẽ không hoài nghi. Chính là nàng xác thật là nghe không thấy kia tiếng chuông. Trước đi lên nhìn xem đi, có lẽ là Bách Lý Cảnh Ca thực lực so với chúng ta càng cường. Cho nên mới nghe thấy được tiếng chuông duyên cớ đi. Mặc Vô Nhai nghĩ nghĩ ra tiếng nói. Bách Lý Cảnh Ca gật gật đầu. Có lẽ tựa như Mặc Vô Nhai nói như vậy đi. Chỉ là Mục Vân Giao thực lực của bọn họ không đủ. Cho nên chỉ có hắn mới nghe thấy được. Đi lên đi thông tầng thứ 7 thang lầu. Vẫn luôn đi tới thang lầu cuối. Cũng không phát hiện có cái gì không thích hợp nhi. Chẳng lẽ này một tầng không có khảo nghiệm. Mục Vân Giao quét mắt tầng thứ 7 chung đôi núi vàng núi bạc. Nhăn nhăn mày hỏi, nơi đó, có lẽ chính là này một tầng khảo nghiệm ẩn đi. Bách Lý Cảnh Ca mảnh dài ngón trỏ chỉ cách đó. Không xa kia đôi vàng bạc bảo quạng, đạm mạc mà ra tiếng nói. Nơi này hẳn là không có chúng ta muốn tìm đồ vật. Chúng ta chạy nhanh đi tầng thứ 8 đi. Mục Vân Giao nghe tiếng, gật gật đầu. Theo sau một hàng ba người liền hướng tới đi thông tầng thứ 8 cửa thang lầu đi đến. Phía trước mấy tầng khảo nghiệm chính là nhập tháp người thực lực. Mà tầng thứ 7 khảo nghiệm hẳn là người tham niệm ẩn đi, vừa đi. Bách Lý Cảnh Ca một bên giải thích nói. Chính là này một đống vàng bạc tài bảo theo ý ta tới lại là xa không bằng đan dược vũ khí có lực. Hấp dẫn, Mục Vân Giao quay đầu lại nhìn thoáng qua những cái đó lấp lánh sáng lên đồ vật. Đạm nhiên nói, Mặc Vô Nhai nghe vậy, thất thanh cười, chỉ là này vàng bạc tài bảo đối với ngươi không có lực hấp dẫn thôi. Luôn có người theo đuổi càng cao võ đạo cảnh giới là vì bạc triệu tài sản, vàng bạc tài bảo. Sinh không mang đến, tử không mang đi, không bằng hảo hảo quý trọng trước mắt. Dùng nhiều điểm thời gian đi tu luyện, lấy được đến càng thêm lâu dài sinh mệnh, Mục Vân Giao quét mắt Mặc Vô Nhai. Tiếp tục mở miệng nói, tới rồi, vẫn luôn đi tới thang lầu cuối. Bách Lý Cảnh Ca quay đầu lại đối với Mục Vân Giao cùng Mặc Vô Nhai mở miệng nói. Thế ngoại đào nguyên, Mục Vân Giao tầm mắt lướt qua Bách Lý Cảnh Ca, nhìn phía bên trong cảnh sắc, kinh ngạc nói, nơi này có chút cổ quái. Các ngươi hai cái theo sát ta, Bách Lý Cảnh Ca một bên nói. Một bên đem Mục Vân Giao tay chặt chẽ mà túm tới rồi chính mình trong lòng bàn tay. Mới vừa bước vào tầng thứ 8 nửa bước, liền có vạn nói lợi kiếm hướng tới bọn họ mặt chỗ đánh úp lại. Bách Lý Cảnh Ca nhưng thật ra không chút nào để ý. Tay phải như cũ gắt gao mà nắm Mục Vân Giao. Tay trái hơi hơi nâng lên. Chỉ là nhẹ nhàng vung lên, một đạo lực lượng liền hướng tới kia thế tới rào rạt lợi kiếm công qua đi. Một đợt lợi kiếm liền bị Bách Lý Cảnh Ca kia nhìn như khinh phiêu phiêu lực lượng cấp đều bị ngăn. Chặn ở nửa đường thượng, toàn bộ bỏ mình. Quả nhiên biến thái, Mục Vân Giao nhìn Bách Lý Cảnh Ca lộ kia một tay. Nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, nếu là đổi thành nàng tới. Tuy không đến mức bị công thành con nhím, chính là đối phó khởi này đó tới, vẫn là phải tốn phí một ít thời gian. Mặc Vô Nhai ở Bách Lý Cảnh Ca phía sau cũng nhịn không được vì hắn vừa mới lộ kia một tay hít hà. Một hơi, hảo cường, quả nhiên Bách Lý Cảnh Ca không ra tay tác đã, vừa ra tay liền đã không có hắn cùng Mục Vân Giao ra tay đường sống. Vừa mới chỉ là kiếm trận. Kế tiếp còn có cái gì còn không rõ ràng lắm. Các ngươi cẩn thận, Bách Lý Cảnh Ca thanh sắc nghiêm nghị nói. Hảo, Mặc Vô Nhai nghe vậy, cũng là đánh lên 12 vạn phần tinh thần. Nếu là thông qua này một tầng khảo nghiệm, tiếp theo tầng đó là thứ 9 tầng. Mà hiện tại tầng thứ 8 linh lực tốc độ chảy đã là ngoại giới 150 lần tả hữu. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.